Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3740, không đủ thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối đều không ra tay, rất biết kiềm chế bình tĩnh. Bây giờ xem ra, họ thận trọng là đúng. Ngụy Vô Nhai dường như nhìn ra tâm tư của Diệp Bắc Minh, thầm chửi trong lòng một tiếng yêu nghiệt xong, liền nở nụ cười. Hôm nay Thái Dương Tông trở về, Chấn Hồn Tông tôi đương nhiên là đến chúc mừng rồi. Chúc mừng Thái Dương Tông trở về, Diệp Tông chủ đại hỷ. Chúc mừng Thái Dương Tông, mấy tông môn khác cũng phản ứng lại, đều lên tiếng chúc mừng. Còn về quà mừng, đương nhiên là không có. Thể hiện vừa nãy của Diệp Bắc Minh quá kinh người. Mười thần hoàng cũng đến chúc mừng, nhưng mười thần hoàng đã nói rõ, sau này không có quan hệ gì với Thái Dương Tông. Trong cơ thể Diệp Bắc Minh có hơn 100 chiếc xương chí tôn. Cho dù hôm nay có gánh đỡ, sau này có thể sống hay không còn là vấn đề. Chúc mừng xong rồi, các người có thể đi rồi. Diệp Bắc Minh biết những người này nghĩ gì, cũng chẳng thèm phí lời. Người của Chấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo biết ở lại cũng tự chuốc xấu hổ, đều quay người bỏ đi. Người của các thế lực khác thấy vậy, cũng quay người biến mất. Sơn môn Thái Dương Tông vốn náo nhiệt, lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một người đang run lập cập quỳ dưới đất. Tiêu Vô Tướng, Diệp Bắc Minh nổi hứng thú nhìn ông ta. Sao ông không đi? Tiêu Vô Tướng toát mồ hôi như mưa, run rẩy điên cuồng. Diệp Tông Chủ chưa lên tiếng, làm sao tôi dám đi? Diệp Bắc Minh cười, ông rất thông minh, thay đó lúc truy sát tôi và sư tỷ của tôi đi đâu rồi? Tiêu Vô Tướng sợ đến trái tim suýt nhảy ra, điên cuồng dập đầu. Diệp Tông Chủ, nói cậu thật lòng, lúc đó tôi đâu biết cậu có thực lực như vậy. Thần giới luôn là người ăn thịt người, không đủ thực lực, chỉ có bị người khác ăn thịt, tôi có thể làm thành chủ của thành vạn tượng, cũng là từng bước giành được. Nếu tôi không ăn thịt người khác, sớm muộn cũng sẽ bị người khác ăn mất. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, không ngờ Tiêu Vô Tướng lại nói như vậy, nhất thời cũng có chút tán thưởng ông ta. Lúc này, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Cậu nhóc, giữ lại kẻ này còn có ích với cậu. Tì Diệp Bắc Minh khế động trong lòng. Sao lại nói vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích. Thái Dương Tông vừa thành lập, không có tài nguyên gì. Cách chương.